Thời Sơn rụt tay mình lại, như suy tư gì đó sờ vào vị trí An Tố vừa động vào. Khóe miệng An Tố cũng co lại. Hù dọa bà ấy chỉ vì cảm thấy vui thôi sao? Đúng lúc An Tố định nói thêm vài câu nữa, thì nghe thấy tiếng động của đám người làm vội vã chạy đến. Thời Sơn nhân cơ hội này bay ra khỏi phòng. Cô trực tiếp quay về phòng. Phong cảnh giữ nguyên dáng vẻ lúc trước khi cô rời đi. Thời Sơn đung đưa trước cửa phòng vài giây, nhưng hạ quyết tâm bay đến chỗ Phong cảnh. Phong cảnh ngẩng đầu, trước mắt một bóng trắng lướt qua, bàn tay truyền đến cảm giác lạnh buốt. Thời Sơn cố chịu đựng nỗi đau bị bỏng cháy, nhanh chóng tập trung linh lực còn lại, không nhiều, vào đầu ngón tay. Thế nhưng chưa đợi đến lúc cô đưa vào trong cơ thể Phong cảnh, đã bị một thế lực rất mạnh làm bật tung ra ngoài. Sắc mặt của Phong cảnh u ám nhìn cô. Thời Sơn ôm cánh tay sắp mất đi cảm giác bò dậy, ngọn lửa tức giận vẫn còn đang phập phồng trong lồng ngực, cuối cùng vẫn là bị cô nuốt lại. Đổi lại là cô, nếu như người khác không nói không rằng mà tự động đụng vào người, thì bản thân cũng sẽ lấy kiếm ra mà chém người đó. Cô trừng trừng Phong cảnh một cái. Tôi mà muốn giết anh, có còn phải phiền phức như vậy không? Hơn nữa giữa chúng ta còn có khế ước. Anh chết, tôi cũng chết. Tôi vẫn còn chưa nhược não như thế mà. Cơ thể đang căng lên của Phong cảnh, từ từ thả lỏng theo câu nói của Thời Sơn. Vì sao cô cứ nhất định đòi sờ vào người tôi? Thậm chí là dù bản thân có bị thương cũng không thèm để ý. Tại sao không thể sờ chứ? Cô là ma. Tôi là ma thì đã sao? Ma thì không có quyền của ma sao? Anh phân biệt đối xử với tôi à? Thời Sơn tức giận. Phong cảnh trầm mặt một lúc, yết hầu chuyển động lên xuống mấy lần, nói ra mấy chữ. Người và ma không thể ở bên nhau. Ấy, bản cô nương chỉ đơn thuần muốn xác định xem hắn có phải là Phượng Từ hay không thôi mà. Đầu óc có vấn đề. Phong cảnh nhìn thấy Thời Sơn ném vài cái trừng về phía mình, trong đó chứa đầy sự chán ghét và khinh thường, sau đó ôm tay bay ra khỏi phòng. Không phải cô ấy có ý này sao? Không phải ý này, vậy suốt ngày cô ấy đòi sờ vào người mình làm gì? Sau đó thì Phong cảnh không nhìn thấy cô ấy nữa. Hắn chỉ có thể sử dụng ma khế để cảm nhận vị trí của cô. Vẫn còn ở trong biệt thự. Kết quả là Phong cảnh còn chưa tìm được, thì An Tố đã mất tích rồi. Đồng thời mất tích còn có cả bà Tề. Không ai biết bọn họ mất tích từ khi nào. Đi mời hai người đó xuống ăn tối, kết quả là phòng cả hai người đều trống trơn. Tìm một lượt xung quanh biệt thự cũng không tìm thấy. Lúc ấy bên ngoài còn đang mưa to. Mưa to như thể bọn này không thể nào ra ngoài được. Lúc này tại tầng hầm, An Tố bị trói vào ghế dựa. Thời Sơn bay ở bên cạnh cô, vẻ mặt như cười trên nỗi đau của người khác. Cảm thấy thế nào? An Tố không nói được lời nào. Sao tôi lại ở đây? Cô vốn là đang ở cùng bà Tề, kết quả là không biết tại sao đã bị ngất lịm đi. Vừa tỉnh dậy đã trông thấy ma nữ Thời Sơn mang vẻ mặt cười trên nỗi đau người khác bay bên cạnh mình. Không biết là vì sao, nhìn thấy cô ở đấy, An Tố lại không hề thấy sợ hãi. Bị người ta trói chứ sao? Còn vì sao lại ở đây? Tôi cũng không thể biến cô đến đây được. Nụ cười của Thời Sơn cực kỳ gợi đòn, mặt An Tố đầy vạch đen. Cô bị như thế này, cô còn nghi ngờ là chính mình đã tự trói mình đến đây, chứ không hề nghi ngờ cô ấy. Chính An Tố cũng cảm thấy kỳ quặc. Lờ mờ, nhưng cũng đủ để nhìn rõ. An Tố quan sát xung quanh. Cảnh tượng xung quanh thật rùng mình. Rất nhiều loại xích sắt kỳ dị được treo chung quanh ban vách tường. Cô bị trói trên một cái ghế tựa, dưới nền đất loang lổ những vết máu đen sì, mùi máu thẳng tươi và mùi ẩm mốc thối rữa thoang thoảng khắp không gian, rất giống với kiểu nhà lao giam giữ phạm nhân thời cổ đại. Đây là nơi nào? Bây giờ mà vẫn còn có một nơi như thế này sao? Bà Tề đâu? Không phải bà ấy ở cùng mình sao? Sao không thấy bà ấy đâu? Thời Sơn mỉa mai lên tiếng. Cô cho rằng ai là người đã trói cô ở đây? An Tố mở to mắt không thể tin nổi. Sao có thể thế được? Bà Tề dịu dàng như thế, sao có thể trói cô lại được? Cô với bà ấy cũng không oán không thù. Thời Sơn bay trong không gian,

cơ thể không kìm được mà bắt đầu run lên cầm cập. Cậu không mau chạy đi, định đợi tôi cho kiểu 8 người khiên cô đến cứu hay sao? Giọng nói của Thời Sơn truyền vào tai của An Tố. Tuy rằng trong tình huống này cô không muốn nói vặn lại, nhưng mà cho kiểu 8 người khiên chẳng phải là để đi đón dâu hay sao? An Tố hít sâu một hơi, đạp mạnh vào cái bụng bà Tề, rồi nhanh chóng chạy về phía cửa. Lần này cô dễ dàng kéo cánh cửa ra, thế nhưng cảnh tượng bên ngoài cửa khiến cô sững sờ, lập tức chùn chân tại chỗ. Đó là chó sao? Hai con chó cao đến nửa người đang nằm vắt ngang giữa lối đi. Nghe thấy tiếng động, cả hai con cùng ngẩng đầu lên nhìn. Nhìn thấy người, liền lập tức đứng dậy, nhà răng phát ra tiếng gầm gừ trong cổ họng. Ánh mắt dữ dằn, chăm chăm nhìn, khiến An Tố tê dại da đầu. Phía trước thì có chó, phía sau thì có một mụ điên. Cô biết chạy làm sao đây? Thời Sơn không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt cô. Gương mặt nhìn cô, hiện rõ vẻ không còn gì để nói. Chị ma nữ, cứu em với. An Tố không thèm quan tâm đến khí phách làm gì nữa, mà nhìn Thời Sơn gọi to một tiếng. Chị ma nữ lợi hại như vậy, phải ôm thật chặt lấy chân chị ma nữ này mới được. Thời Sơn kéo thanh thiết kiếm về, lũ chó nhận biết được nguy hiểm lập tức quay đầu, hướng về phía thanh kiếm sủa ầm ĩ không ngừng. Đúng lúc này bà Tề cũng đuổi kịp ra ngoài, cả khuôn mặt dữ tợn, nhìn về phía An Tố. Tiện nhân! An Tố cắn chặt răng. Phải liều thôi, cùng lắm là chết. 20 năm sau, lại là một cô gái xinh đẹp. Cô hướng về phía Thời Sơn, nhanh chóng xông ra ngoài. Đại khái cũng giống như khi đối mặt với cái chết, có người ta sẽ tự bùng phát một sức mạnh phi thường. Cô bỗng tránh được đôi chó, an toàn đứng ở phía đối diện chúng. Cũng không đợi Thời Sơn kịp mắng cô đã biết thân biết phận cắm đầu cắm cổ chạy ra bên ngoài. Thời Sơn chỉ dùng thanh kiếm để thu hút hai con chó to kia, chứ không hề chém chúng. An Tố vừa chạy qua, cô liền thu kiếm lại và bay ra ngoài, tốc độ nhanh hơn An Tố rất nhiều. Chị ma nữ, chờ em với. An Tố chạy với tốc độ nhanh nhất trong đời mình. Chạy ra khỏi tầng hầm, An Tố đóng cánh cửa lại bên ngoài. Còn lấy một tảng đá ở cạnh đó chèn trước cửa, lúc này mới ngồi thụt xuống đất thở hổn hển. Cô suýt chút nữa là chết dưới kia rồi, thật đáng sợ. Chị ma nữ, cảm ơn chị. Nếu không có chị thì có lẽ em đã chết rồi. Chị thật tốt bụng mà. Thời Sơn được tặng cho cái mát là người tốt, lên tiếng. Cô nghĩ quá nhiều rồi. Tôi chỉ muốn xem cô đần đến mức nào thôi. Bản cô nương làm gì có thời gian mà đi làm từ thiện. Đều chỉ là vì muốn nam chính yêu mà không có được, nên tất nhiên không thể chờ nam chính đến cứu cô, để cô yêu nam chính được. Hả? An Tố ngẩn người ra nhìn Thời Sơn. Thiểu năng. Thời Sơn kiêu ngạo lạnh lùng, ném lại hai từ rồi bỏ đi. Cô thật sự đần như vậy sao? Bà Tề bị nhốt dưới hầm. Sau khi trở lại trạng thái bình thường, An Tố mới đi đến phía trước gọi người. Căn hầm được thiết kế phía sau hòn non bộ của biệt thự. Cửa ra vào được che phủ bởi một lớp cây cối. Người bình thường đều không thể nhận ra ở đây có điều gì đó khác biệt. Cho nên những người đang đi tìm người ở phía trước căn bản không thể tìm thấy ở chỗ này. Khi quản gia nhìn thấy cửa vào của căn hầm, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Biểu cảm như từ trước đến giờ, ông không hề hay biết ở đây còn có một căn hầm. Thời Sơn đứng trong bóng tối, phong cảnh, liếc mắt nhìn cô. Cô hất cằm, vẻ mặt như có chút tùy tiện, lại thêm vài phần khiêu khích. Sau đó liền biến mất, không còn tung tích. Quản gia đi xuống dưới tầng hầm, phát hiện bà Tề đã chết. Bà ta bị hai con chó mà An Tố nhìn thấy cắn chết, máu thịt lẫn lộn. Hai con chó đó còn đang gặm ghĩa thân thể bà Tề. Chó mà ăn thịt người thì có thể là thường xuyên được cho ăn thịt người thì chúng mới ăn. Quản gia bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ. Sao bà chủ có thể giết người được chứ? Phải mất rất nhiều sức lực mới có thể chế ngự được hai con chó to đó. Bọn họ còn nhìn thấy trong tầng hầm này có rất nhiều xương người. Trong đó còn có một người chính là người làm mà quản gia đã nói bỏ đi từ mấy ngày trước. Người này đã không còn thở nữa, nhưng cơ thể vẫn còn độ ấm. Có lẽ vừa chết cách đây không lâu. Thời Sơn rời khỏi chỗ này, bay lên tầng ban của biệt thự. Cả tầng 2 của căn biệt thự là chủ nhà ở. Tầng 3 là tầng để nghỉ ngơi giải trí. Thế nhưng tầng 3 là biển niêm phong.

cửa tầng 3 bị ai đó mở ra. Hình bóng của Phong Cẩm và An Tố xuất hiện trong đồng tử của Thời Sơn. Không làm được việc gì tử tế, chỉ giỏi phá hoại. Thời Sơn lườm hai người kia một cái, rồi loáng người bỏ đi. Lại làm sao nữa đây? Hình như chị ma nữ chơi mình. Phong Cẩm trở về phòng, nhìn thấy Thời Sơn đang nằm dài trên giường. Hắn nhanh chóng đóng cửa rồi đi đến bên cạnh giường, cúi đầu xuống nhìn cô. Cô đang làm cái gì vậy? Thầy Sơn đưa tay lên đặt ngang với khuôn mặt Phong Cẩm, nhỏ nhẹ nói. Sức mạnh yếu quá rồi. Sức mạnh yếu quá rồi là sao? Phong Cẩm bỗng cảm thấy khả năng thấu hiểu của bản thân có chút kém cỏi, nghe hoàn toàn không hiểu cô đang nói cái gì. Thầy Sơn lật người ngồi dậy chống cằm nói. Tôi vốn định ăn linh hồn của Tô Vân để tăng thêm sức mạnh. Yếu quá, đến một sợi tóc của Phong Cẩm, cô cũng không thể chạm vào. Đúng là một sự sỉ nhục. Phong Cẩm nhất thời, không nói được câu nào. Một lát sau mới di chuyển đồng tử, hò khan hai tiếng. Ai dạy cô phương pháp đó vậy? Từ trước đến giờ, hắn không hề nói cho cô ấy biết hấp thụ sức mạnh của ác ma có thể làm tăng sức mạnh của bản thân. Việc đơn giản như thế còn gì phải ai nói mới biết. Không phải trong tiểu thuyết được viết như vậy sao? Đọc tiểu thuyết nhiều quá nên mù mị cả đầu óc à? Hắn hít dài một hơi, nghiêm gương mặt. Cô đừng có làm linh tinh. Cô muốn tăng cường sức mạnh, phải nhờ đến sự giúp đỡ của tôi. Hấp thụ bừa bãi, cô sẽ không thể chịu đựng được đâu. Được thôi, vậy bây giờ anh đi bắt Tô Vân về đây cho tôi. Cái cơ thể tồi tàn này cũng chẳng dễ điều khiển một chút nào cả. Câu sau Thời Sơn cằn nhằn rất bé, Phong Cẩm không hề nghe thấy, bởi vì hắn còn đang mãi tức giận với câu nói trước đó của cô. Muốn bắt là bắt được à? Cô tưởng người ta là gà mái à? Chỉ còn thờ hai tay là người ta tự quỳ xuống đất sao? Phong Cẩm biết việc của Tô Vân là nghe được từ chỗ quản gia. Hắn cũng cho rằng Tô Vân hại Tô Hân, nhưng không phải như thế. Trong bóng tối còn có một sức mạnh khác. Tô Vân cũng không biết chúng là gì. Anh nghĩ nếu tôi ăn chúng, có phải thực lực sẽ tăng nhanh như là tên lửa không? Mặt Thời Sơn đầy vẻ kích động, chưa biết là thứ gì mà đã nghĩ đến ăn. Ăn vậy thì phải làm sao đây? Phong Cẩm cảm thấy định lực bao nhiêu năm nay của mình đều sắp vỡ vụn trước mặt cô ấy. Hắn trừng mắt nhìn Thời Sơn. Không cho phép rời khỏi phạm vi tầm mắt của tôi. Vì sao chứ? Lẽ nào anh đi vệ sinh, tôi cũng phải đi theo anh. Tôi thì không sao cả, nếu anh không để ý. Im mồm. Phong Cẩm hơi tức giận quát cô, vừa nghĩ tới cô vào nhà vệ sinh nam. Anh nói cáo với tôi làm cái gì? Có tình ông đây chém chết anh không? Nói chuyện khách sáo chút đi. Ép tôi nổi nóng thì chuyện gì tôi cũng có thể làm được đó. Thực định đào bụng đau gan, chỗ nào cũng đau. Hắn hít sâu mấy cái mới chém được ngọn lửa giận xuống, cảnh cáo. Đừng nhòm ngó thứ đó. Vậy anh cho tôi sờ một chút đi. Thời Sơn lập tức thuận thế bò lên, mặt hắn sa sầm xuống, quay đi, không để ý tới Thời Sơn nữa. Có đến nỗi như vậy không? Tôi chỉ sờ một chút thôi. Có phải là muốn ngủ với anh đâu? Mặt anh như phòng trộm thế làm gì? Sờ một chút thì chết người à? Mang thai được chắc. Phong Cẩm đang quay lưng với Thời Sơn, sắc mặt càng u ám hơn. Trong con mắt âm u đầy vẻ tàn bạo, con ma phát ngôn ngông cuồng này đúng là do hắn nuôi. Muốn bóp chết cô ấy làm sao ấy? Cốc cốc. Đột nhiên có người gõ cửa, cắt ngang tiếng cào nhào bất mãn của Thời Sơn. Phong Cẩm như được giải thoát đi ra mở phòng. Phong tiên sinh. Ngoài cửa là An Tố, sắc mặt cô hơi trắng, người run rẩy. Chị ma nữ có ở đây không? Tìm cô ấy có chuyện gì? Tôi không xác định được thứ tôi thấy là gì. Muốn hỏi anh và chị ma nữ. Ha, run tới mức này sao? Cô dám chắc là không phải sợ hãi chứ? Tiếng chế nhạo của Thời Sơn vang lên sau lưng của Phong Cẩm. Gương mặt tái mét của An Tố thoáng ửng hồng, ánh mắt có chút khẩn cầu nhìn về phía Thời Sơn, chắp hai tay trước ngực. Chị ma nữ, chị cho em vào trong đi, ở đây kỳ quái quá. Cô ấy chỉ là một nữ sinh viên bình thường, từ khi có thể nhìn thấy ma, đến giờ cũng mới có một tháng, sợ hãi là chuyện bình thường. Từ khi tới biệt thự này, bị ma bóp cổ, bị người ta bắt cóc, mà còn chưa sụp đổ, là cô ấy đã tự bái phục mình lắm rồi. Tôi cũng là ma, cô không sợ tôi ăn cô sao? Thời Sơn bay tới cửa, làm ra vẻ mặt thất thiểu, khiếu chảy máu. Quả nhiên, An Tố lùi về phía sau một bước, thở dốc liền mấy cái. Chị sẽ không ăn em. Nếu chị ấy muốn ăn cô thì đã ăn ở dưới tầng hầm rồi, không cứu cô làm gì. Chị Ma Nờ đúng là khẩu xà tâm Phật. Thời Sơn khôi phục gương mặt bay về trên giường, Phong Cảnh kéo cửa phòng ra. An Tố cảm kích cúi người với hắn, sau đó chạy vào trong như một làn khói, dựa vào tường. Sức mạnh toàn thân cạn sạch trong chớp mắt, hạ hốc, hít lấy hít để. Đợi khi cô ấy trở lại bình thường mới quan sát căn phòng một lượt. Thời Sơn nằm dài trên giường xem điện thoại, Phong Cảnh nghiêng người dựa vào sofa, trong tay cầm máy tấm hình xem. An Tố hơi sợ người đàn ông này, ăn mặc kỳ quái đã đành, cả người u ám. Khi nhìn người khác, ánh mắt âm u đó khiến cho người ta lập tức muốn tự sát trước mặt hắn. Cho nên cô ấy vô thức nghiêng về phía Thời Sơn hơn. Chị Ma Nữ, làm sao? Nữ chính đại nhân muốn ôm đùi cô sao? Dù nữ chính này có hơi ngu một chút, mai mà chưa hết thuốc chữa. Nếu cô ấy nịnh bản cô nương thêm mấy câu, vậy thì để cô ấy ôm cũng được. An Tố ngồi xổm bên cạnh giường, ánh mắt liếc tới màn hình điện thoại, hình ảnh bên trên khiến hai má cô đỏ ửng lên. Cô ấy vô thức nhìn về phía Phong Cảnh. Sao hắn lại để chị Ma Nữ xem thứ này chứ? Có lẽ Phong Cảnh phát giác được ánh mắt của An Tố, ngẩng đầu nhìn về phía cô ấy một cái, thấy sắc mặt An Tố không đúng, liền liếc sang điện thoại. Ánh mắt của hắn trầm xuống, đứng dậy đi tới bên giường, cầm lấy điện thoại. Nhìn thấy ảnh nóng bỏng bên trên, cả người đều không thoải mái. Còn xem mấy thứ này thì đừng mơ đến quần áo nữa. Hả? Món ăn tinh thần và quần áo, khó chọn quá. Cô muốn cả hai cơ. Phong Cảnh trừng mắt nhìn cô một cái, đóng trang web lại, sau đó mở game Pikachu, đặt trước mặt cô ấy. Ai lại muốn chơi cái trò thiểu năng này chứ? Sao điện thoại tên này đã có cái trò chơi thiểu năng như thế này? Năm phút sau, cô đã hiểu thiểu năng chơi Pikachu đến quên trời quên đất. Cô vừa nói, cô nhìn thấy cái gì? Thời Sơn vừa nhấp điên cuồng trên màn hình, vừa bỏ thời gian hỏi An Tố. Lúc này An Tố mới nghĩ tới chính sự, vội vàng dời mắt khỏi màn hình. Vừa nãy em ở tầng dưới, nghe thấy trong phòng chứa có tiếng động, em tưởng là người làm nên không để ý. Nhưng khi em quay lại, em nhìn thấy một đống đen xì xì chui vào bên trong qua khe cửa phòng chứa đồ, giống như sương mù dày đặc. Sương mù sao? Là oán linh. Phong Cảnh tiếp lời, sau đó là cảnh cáo Thời Sơn. Thứ này không ăn được. Cô ấy người không có kiến thức thông thường như thế sao? Thứ oán linh này, một khi hình thành sẽ không ngừng hấp thụ oán khí để lớn mạnh hơn. Lúc đầu hơi yếu ớt, nhưng sau này tuyệt đối là vô địch. Hơn nữa, nhìn thấy đã ngán, cô không thèm ăn thứ kinh tởm như thế. Sao Tô Hân lại chọc tới oán linh? Hơn nữa bà ta đã chết rồi, sao oán linh còn chưa đi? Từ sau khi có thể nhìn thấy ma, cô ấy cũng có bổ sung thêm kiến thức về phương diện này, ít nhiều cũng biết một chút. Ở đây còn nhiều đồ ăn như vậy, sao phải đi? Nếu là tôi cũng không đi. Hay, hết giờ rồi. Chết, lại thua. Vậy sao? Vậy nó sẽ không... Tới đây phải không? An Tố nhìn khắp xung quanh, căn phòng này không an toàn. Lẽ nào cô còn chưa giúp được gì, đã bỏ mình ở đây luôn sao? Cô nghĩ Phong Cảnh là cái bình hoa để bày cho đẹp à? Thời Sơn lườm An Tố một cái. Bản lệnh chút được không? Dù gì cô cũng là nữ chính mà. Cứ coi như trước đây bàn tay vàng của cô là nam chính, nhưng dù thế nào cũng đừng nhát gan như thế chứ. Chị Ma Nữ, chị là ma, đương nhiên chị không sợ. Em là người mà. Vậy sao lúc đầu cô còn muốn tới đây chứ? An Tố khóc lóc thảm thiết. Có lẽ là bất chợt nóng đầu nên mới nhận lời tề niệm. Giờ cô ấy hối hận cũng không kịp nữa rồi. Thời Sơn im lặng, còn không phải sao? Rất nhiều nữ chính cứ hãy nóng đầu, là nhận lời. Kết quả làm cho bản thân mình thảm hại, còn liên lụy người khác. Điển hình của việc hại người không lợi mình. Trước khi xác định bản thân có năng lực hay không, cô ấy tuyệt đối sẽ không dễ dàng ra quyết định. Từ khi biết ở đây có Oán Linh, thái độ của Phong Cảnh nghiêm túc hơn nhiều. Tình trạng của Tề Mặc không ngừng xấu đi. Đây là lần đầu tiên Thời Sơn thấy hắn dán lá bùa lên phòng Tề Mặc. Thứ đồ chơi này sẽ không làm tôi bị thương chứ. Thời Sơn không có gan đi vào. Không sợ sơ sẩy, chứ sợ lỡ như. Phong Cảnh dán lá bùa xong, đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Nó không có tác dụng với cô. Vì sao? Cây này là để đối phó với Oán Linh. Tuy cô là ma, nhưng tôi và cô có khế ước. Trừ khi là bùa đặc chế, con bùa thường đều không làm cô bị thương được. Trâu thế cơ à? Vậy chẳng phải là tôi không cần sợ những tên đạo sĩ bắt ma đó sao? Chẳng trách, Tô Vân nói trên người Tổ Hân có bùa hộ thân. Nhưng khi cô lại gần, lại không hề có tác dụng hay bất cứ phản ứng gì. Phong Cảnh nhíu mày, luôn cảm thấy lời này của Thời Sơn là có ý khác. Nhưng dù thế nào, hắn cũng không tìm ra được lý do khác. Cuối cùng chỉ có thể gật đầu. Sau cùng lại thêm một câu. Nhưng nếu gặp phải người có bản lĩnh thật sự, thì cô chỉ có nước chảy thôi. Anh Phong, có người tới. An Tô ở phía xa nhắc nhở họ. Nếu để người khác nhìn thấy Phong Cảnh đang nói chuyện với không khí, người ta sẽ nghi ngờ Phong Cảnh bị điên mất. Quả nhiên có một người giúp việc từ trên bước xuống, quét dọn, nhìn thấy Phong Cảnh và An Tố lễ phép gật đầu rồi nhanh chóng đi xuống. Giờ chúng ta làm gì đây? Thời Sơn buồn chán bay qua bay lại. Đi. Phong Cảnh nói đợi, thì đúng là đợi. Thời Sơn và An Tố chụm đầu chơi Pikachu. Phong Cảnh thỉnh thoảng sẽ ra ngoài, nhưng sẽ nhanh chóng quay trở lại. Vào buổi sáng ngày thứ hai, sau khi Phong Cảnh dán bùa, biệt thự có người mất tích. Mấy ngày tiếp theo đều có người mất tích. Người của biệt thự càng ngày càng ít. Cũng có người vì sợ mà xin nghỉ việc rời khỏi đó. Tới cuối cùng, biệt thự chỉ còn lại ông quản gia và hai người giúp việc đã có tuổi. Theo lời của ông cụ thì họ đã ở Tề gia mấy chục năm, đã sớm coi Tề gia là nhà của mình. Biết đi đâu được. Phong Cảnh không nghe không hỏi việc này. An Tố là hơi sốt ruột. Đại khái là vì mất tích nhiều người như vậy, trong lòng cô ấy không dễ chịu. Suy cho cùng, đó cũng đều là những sinh mệnh sống. Có thể do bị Thời Sơn động một cái là mỉa mai, rồi bị đả kích vì bộ dạng u ám. Đừng có nói chuyện với tôi, của Phong Cảnh. Nên ngoài sốt ruột, cô ấy cũng không gây ra chuyện gì được. Điều khiến Thời Sơn khá hiếu kỳ là Nạp Lan Ảnh. Không phải Phong Cảnh đã nói hắn sắp tới rồi sao? Nữ chính đã ở đây 6 hôm rồi. Hắn còn chưa xuất hiện. Chuyện này thật là vô lý. Nam chính không xuất hiện, cô ngược đãi ai đây? Buổi tối ngày thứ tư, sau khi dán bùa, Thời Sơn đột nhiên ngẩng đầu lên khỏi màn hình. Tới rồi. An Tố bỗng nhiên run rẩy. Ở đâu? Vì thuận tiện, căn phòng của họ ở đối diện với Tề Mặc. Phong Cảnh đứng lên đi ra cửa, đứng bên cửa im lặng, nghe động tĩnh bên ngoài. Bên ngoài có tiếng người đi lại, từ hướng cầu thang truyền tới, rất chậm, cuối cùng dừng trước căn phòng của Tề Mặc. Yên tĩnh một lát, Phong Cảnh mới nghe được tiếng vặn cửa, nhưng không phải là từ phía đối diện, mà là ở phòng bên cạnh. Cạnh, tiếng đóng cửa. Phong Cảnh nhíu mày, chần chừ một lát, muốn mở cửa phòng đi ra. Thời Sơn lại bay tới trước mặt của hắn. Còn ở bên ngoài đó. Ngay khi cô vừa dứt lời, một luồng sức mạnh đập cửa vào phòng. Cửa phòng bị đập ra một khe nứt, có thể loáng thoáng nhìn thấy người bên ngoài. Là một trong hai người giúp việc ở lại trước đó. Thời Sơn móc thiết kiếm ra, đáy mắt đầy hưng phấn. Còn chưa từng chém Oán Linh, không biết cảm giác có tốt hay không đây. Chắn trước mặt tôi làm gì? Tránh ra, đứng sau lưng. Hả? Hắn cầm nhầm kịch bản sao? Lời thoại này dù thế nào cũng nên để hắn nói mới đúng chứ. Trầm, loãng xoảng, cửa phòng bị xô đổ, toàn thân lão giúp việc bên ngoài, đều bị một luồng sương mù đen vây lấy, sắc mặt trắng bệch, mắt như mắt cá chết, nhìn trừng trừng về phía bên này, tư chi cương cứng, rõ ràng đã chết rồi. Thời Sơn xách thiết kiếm bay ra, giơ tay chém về phía lão xuất viện. Tử Chi lão xuất viện cứng ngắc, tốc độ lại không hề chậm, nhẹ nhàng tránh được thiết kiếm. Good. Lão xuất viện mở miệng nhả ra một chữ, âm thanh đó giống như là tiếng kim loại cào lên. Ánh mắt Thời Sơn lóe lên, mỉa mai cong khóe môi. Tôi chưa học được cách lăn, ông lăn một cái cho tôi xem. Lăn xong rồi, tôi sẽ để ông chết một cách thoải mái. Trong tiếng Trung, từ phễ vừa có nghĩa là cút, vừa có nghĩa là lăn. Cổ họng lão xuất viện phát ra một tiếng gầm trầm trừ, giống như là thú. Phẫn nộ lao về phía Thời Sơn. Phòng cảm đứng ở bên cánh cửa phòng bị đập vỡ, nhìn Thời Sơn và lão xuất viện đánh nhau. Cô gần như không dùng sức mạnh gì, đều là múa thanh thiết kiếm đó chém tới. Lão xuất viện bị chém trúng cánh tay và vai, hành động lại không hề bị chút trở ngại nào. An Tố nấp ở phía sau, ánh sáng lấp lánh. Chị ma nữ này quá là lợi hại. Có lẽ là biết mình không đánh lại được với Thời Sơn, oán linh vứt bỏ xuất viện. Sương mù đang tuôn ra khỏi thân thể của lão xuất viện, nhanh chóng luồn vào trong căn phòng của Tề Mặc. Căn phòng rất nhanh vang lên tiếng gào thét chói tai, nhưng cũng rất nhanh không có động tĩnh gì nữa. Mặt của Phong Cảm biến sắc, lao nhanh vào phòng. Căn phòng hỗn loạn, bùa mà Phong Cảm dán đã bị đốt, chỉ còn lại một nửa. Bên giường Tề Mặc, Oán Linh và Tô Vân mỗi người chiếm một bên, hình như Oán Linh muốn vào thân thể của Tề Mặc. Trong tay Tô Vân có sức mạnh vô hình lôi kéo Oán Linh, hình thành thế đối kháng. Hắn đáng chết! Oán Linh đột nhiên lên tiếng, thanh âm không còn chói tai nữa, mà là tiếng hỗn hợp của những cô gái khác nhau. Không! Hắn đáng chết! Tô Vân vẫn lắc đầu. Anh ấy vô tội, tha cho anh ấy. Tô Hồng đã chết rồi. Tội ác cô ta làm, cô ta tự trả, không hề liên quan đến Tề Mặc. Hờ, vô tội. Cô lại nói hắn vô tội. Cô không biết gì cả. Tô Vân, cô chết sớm, không trải qua cảnh ngộ của chúng tôi. Cô không hiểu. Chúng tôi muốn giết hắn. Oán Linh đột nhiên phát lực, Tô Vân bị bắn ra. Oán Linh ào vào trong thân thể của Tề Mặc như thủy triều. Đức, Tô Vân gào tới điên loạn, muốn tới gần Oán Linh, nhưng mấy lần đều bị hắn bắn ra. Tứ chi của Tề Mặc đột nhiên co rúm, mặt đỏ rực như bị người ta bóp cổ chặn họng, không thể hít thở. Ông ta mở miệng muốn thở, nhưng không khí không thể vào trong phổi của ông ta. Cứu anh ấy, xin hai người. Tô Vân đột nhiên bay về phía cửa, cầu xin Thời Sơn và Phong Cảnh. Thời Sơn vung thiết kiếm, căm giận nói: một tên đàn ông cặn bã có gì đáng cứu chứ? Phong Cảm hoàn toàn không nhìn Tô Vân, hiển nhiên không định ra tay. Hôm qua An Tố cũng nhìn thấy những tài liệu đó, trong lòng rất đồng cảm với những cô gái kia, cho nên cô ấy cũng không lên tiếng. Những lời cầu xin của Tề Niệm vang lên trong đầu cô ấy lại có chút không nhẫn tâm. Cô có ý gì? Tô Vân ngây người nhìn Thời Sơn. Cái chết của những người tử này thật ra đều do Tề Mặc gây nên. An Tố lên tiếng một cách yếu ớt. Dù Tô Hân là hung thủ giết họ, nhưng Tề Mặc biết hết, thậm chí có hai người còn là đích thân ông ta. An Tố không nói tiếp tục được. Cô ấy không thể hiểu vì sao rõ ràng là một người đàn ông yêu Tô Vân sâu đậm, cuối cùng lại biến thành một gã đàn ông có nội tâm tràn đầy giết chóc. Nếu Tề Mặc không đi trêu ghẹo những cô gái đó, Tô Hân sẽ không ra tay với họ. Mà Tề Mặc lại ở trong bóng tối, nhìn bầu dạng vặn vẹo đó của Tô Hân. Cô ấy cảm thấy Tề Mặc như vậy còn biến thái hơn. Nói vậy, Tề Mặc không phải là người như thế. Tô Vân lắc đầu không tin. Tề Mặc của bà tại sao có thể là hạng đàn ông cặn bã trêu đùa tình cảm của người phụ nữ chứ? Còn nhìn Tô Hân giết họ được nữa chứ? Không thể nào. Con người rồi sẽ thay đổi. Từ sau khi bà chết, Tề Mặc đã thay đổi rồi. Thời Sơn nhìn Tô Vân. Đúng là Tề Mặc yêu Tô Vân, không thì cũng sẽ không trao di ảnh của bà ấy ở trong phòng. Nhưng tình yêu này bị âm dương cách trở, quá nặng nề. Ông ta không thể nói ra, vì kìm nén nhiều năm khiến cho tâm lý của ông ta trở nên vặn vẹo. Nhưng vì sao cuối cùng ông ta lại trở nên như thế này, Thời Sơn cũng không đoán ra được. Người duy nhất có thể giải thích thì một đã chết, một sắp chết. Tề Mặc đang vùng vẫy trên giường, dần dần ngừng ngò ngoại. Đầu ông ta lệch sang một bên tắt thở. Ha, chết rồi. Chết hết rồi. Tôi vâng. Đến đây, hợp thể với chúng tôi. Bà cũng là một thành viên trong số chúng tôi. Bà nên ở cùng với chúng tôi. Oán Linh đột nhiên hướng mục tiêu về phía Tô Vân. Không, tôi không phải. Tô Vân lắc đầu, vẻ mặt hơi ngây dại. Có lẽ còn chưa tỉnh táo ngay sau chuyện vừa rồi. Bà cũng thế mà. Con gái bà đang đợi bà. Tới đây. Như vậy bà sẽ có thể ở cùng với con gái mình. Niệm Niệm. Niệm Niệm đâu? Niệm Niệm của tôi. Cô ấy ở đây. Đang đợi bà. Tới đây Tô Vân. Là các người giết Tề Niệm. An Tố đột nhiên lên tiếng, mặt đầy vẻ phẫn nộ. Cậu ấy không làm sai bất cứ điều gì. Vì sao các người lại giết cậu ấy? Thời Sơn đỡ trán. Cái tên ngu ngốc này, lát nữa chọc giọng Oán Linh, xem ai bảo vệ cô đây. Oán Linh đột nhiên kích động, giọng nói đang xen vào nhau. Vậy chúng tôi có lỗi sao? Bố nợ con trả, có gì không đúng sao? Đáng đời cô ta là con gái của Tề Mặc. Các người đã giết Niềm Niềm. Tô Vân như tỉnh táo, sắc mặt trở nên hung dữ. Các người đã giết Niềm Niềm sao? Đó cũng là đáng đời cô ta. Ai bảo cô ta muốn tìm người tiêu diệt chúng tôi? Họ cũng không hề muốn giết Tề Niệm, nhưng lần trước cô ấy trở về, lại nói tìm cao nhân tới. Thù của họ còn chưa báo, sao có thể để bị người ta tiêu diệt? Oán Linh đột ngột lao về phía Tô Vân. Tới đây Tô Vân, hòa cùng chúng tôi là bà có thể gặp được con gái của mình rồi. Trên người Tô Vân bùng lên tia sáng đỏ. Oán Linh muốn nuốt Tô Vân, Tô Vân thì muốn báo thù cho Tề Niệm, luôn có một bên phải thua. Tô Vân quanh năm bị nhốt ở đây, sức mạnh không bằng Oán Linh, từng giết không ít người, nhanh chóng rơi vào thế yếu. Thời Sơn lập tức mất vui. Đây là lương thực của cô mà, vừa nãy cho chúng cơ hội báo thù là rất khoan dung rồi, giờ còn muốn cướp lương thực của cô, không thể nhẫn nhịn được. Thời Sơn xách thiết kiếm lên, chém lung tung về phía Oán Linh. Uy lực của thiết kiếm, Oán Linh đã từng nếm thử một lần, đương nhiên là không dám lấy trứng chọi đá, tránh ra phía sau. Sau khi nó né được thiết kiếm, đột nhiên lao về phía An Tố. Linh thể ngon quá. An Tố sợ hãi lùi về phía sau một bước, chân mềm nhũn té nhào ra đất. Phong Cảm đứng bên cạnh lại chỉ lạnh lùng nhìn. Thời Sơn cách đó hơi xa, đương nhiên không kịp tới. Trong lúc ngàn cơn treo sợi tóc, Nạp Lăng Ảnh xuất hiện, chỉ là lạnh lùng nhìn quét qua Oán Linh một cái. Oán Linh liền run cầm cập lùi về phía sau. Hàng quang xuyên qua từ trong màn sương đen, còn không kịp kêu thảm, đã nhanh chóng tan đi, biến mất trong không khí. An Tố được Nạp Lăng Ảnh đỡ lên, nhưng vẻ mặt An Tố khi nhìn Nạp Lăng Ảnh hơi khó chịu, giãy giụa đẩy hắn ra, chạy mấy bước về hướng Phong Cảnh. Nạp Lăng Ảnh nhìn về phía Phong Cảnh, Phong Cảnh thì nhìn về phía Thời Sơn, trong tay đột nhiên xuất hiện thêm một tấm bùa, giơ tay ném ra. Lá bùa mỏng manh bị kéo căng ra, giống như lưỡi dao sắc bắn về phía Tô Vân. Vừa tiếp xúc với Tô Vân, lá bùa phát ra ánh sáng nhàn nhạt, không vào trong cơ thể Tô Vân. Hắn nhấc chân đi đến trước mặt Tô Vân, từ trên cao nhìn xuống. Tự nguyện, hãy để tôi ra tay. Biểu cảm lúc này của Tô Vân vừa vui vừa giận, nghe được câu hỏi của Phong Cảnh, bà ngẩng đầu nhìn hắn. Sau đủ 3 giây là nhìn về phía Thời Sơn đang bay tới, trên mặt lộ ra nụ cười giải thoát. Nhiều năm như vậy tôi cũng mệt mỏi rồi, giờ tất cả đều đã chết, tôi không còn gì lưu luyến nữa. Để tôi tự đi. Đối thoại của hai người này thật kỳ quặc, An Tố nghe không hiểu. Nạp Lăng Ảnh thì nhìn thấy động tác của Tô Vân làm ra sau khi nói xong mới biết bà ấy muốn làm gì. Tô Vân hóa thành mấy tia sáng đỏ, chậm chậm lại gần Thời Sơn. Hắn đột nhiên ra tay, tấn công về phía mấy tia sáng đỏ đó, dường như muốn đánh tan chúng. Phong Cảnh gần như không ngẩng đầu, may tấm bùa vô cớ xuất hiện, chặn sự công kích của Nạp Lăng Ảnh. Phong Cảnh! Nạp Lăng Ảnh cắn răng, thực lực của người đàn ông này lại tăng lên rồi. Còn có Ninh Oanh kia nữa, tỏi hôm đó lại dám... Còn là phản đồ Phong Cảnh phái tới bên cạnh hắn ta. Phong Cảnh quay sang nhìn Thời Sơn, cho cô ấy ánh mắt trấn an. yên tâm hấp thụ sức mạnh của bà ấy đi. Thời Sơn cũng không khách sáo, truyền tâm đem sức mạnh của Tô Văn hóa cho mình dùng. Bên tai thỉnh thoảng truyền đến tiếng động. May một phong cảnh bảo vệ cô nghiêm ngặt tới mức một giọt nước cũng không lọt. Nạp Lăng Ảnh căn bản không tiếp cận được cô. Đợi cô ấy hấp thụ xong, Nạp Lăng Ảnh vẫn đang tiếp tục. Sức mạnh trong cơ thể yếu ớt trở nên tràn trề. Thời Sơn xách thiết kiếm chạy tới, chặn trước mặt phong cảnh. Nạp Lăng Ảnh, đến gặp mạng sao? Tôi còn cho rằng anh không tới đấy. Thời Sơn cười hơi u ám. Ninh Oanh, sao trước đây là không phát hiện ra cô gái này đáng ghét như thế chứ? Gọi tôi cũng không nể nang gì đâu nha. Thời Sơn hô một tiếng, trực tiếp tấn công. Vừa rồi Nạp Lăng Ảnh đã đối với phong cảnh, tiêu hào kha khá. Thời Sơn lúc này đang trong trạng thái tỉnh táo, nhưng lúc gặp ma, đương nhiên phải tháo cô hắn ta một cánh tay. Thời Sơn phát hiện một việc, chỉ cần cô không có ý đồ giết chết nam chính nữ chính thì sẽ không có hạn chế gì. Giờ họ chỉ là giao đấu bình thường thôi, đao kiếm không có mắt, có lẽ bị thương ở đâu cũng không liên quan tới cô. Nạp Lăng Ảnh mất sức, hành động chậm hơn bình thường, bị thiết kiếm quét tới, bị thương ở cánh tay. Vừa rồi hắn ta từng nhìn thấy thanh kiếm đó có thể làm bị thương oán linh, lúc này chém lên người mình, cảm giác đau đớn đó đúng là đau đến tận xương cốt. Trong lòng hắn ta cân nhắc một chút, nhanh chóng rút về góc phòng, kéo An Tố ôm vào trong lòng, nhảy thẳng từ cửa sổ bên ngoài ra. Phòng cảnh, Ninh Oanh, đợi đấy cho bản vương. Anh bảo đợi thì tôi phải đợi à? Anh nghĩ hắn là ai chứ? Thời Sơn nhanh chóng tiếp một câu, cũng không biết Nạp Lăng Ảnh có nghe thấy hay không. Cả căn phòng, cái nào có thể hủy thì đều đã bị hủy rồi. Cái không thể hủy cũng bị hủy khá nhiều. Người của Tề gia cũng chết hết rồi, chỉ còn lại quản gia và một người xuất viện. Phong Cảm nói chuyện riêng với quản gia. Khi đi ra, trong tay lại có thêm một cái hộp. Đây là cái gì? Thời Sơn nhìn vào chiếc hộp trong tay hắn, tò mò hỏi một câu. Phong Cảm dùng bùa phong ấn 3 tầng ngoài 3 tầng trong căn hộp. Còn mắt ầm u chăm chú nhìn cô ấy. Không được tôi cho phép thì không được động vào. Ai thèm chứ? Mau về đi, tôi muốn thay quần áo mới. Hay, Phong Cảm thở dài. Xe của Phong Cảm còn chưa vào tiểu khu, sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi. Nhiệt độ xung quanh liên tục giảm thấp, giống như là mưa bão sắp tới vậy. Trở về khu chung cư của Phong Cảm, Thời Sơn không biết ra làm sao nhìn hắn. Đang yên đang lành, sao nói biến sắc là biến sắc thế? Lên đến trên nhà, Thời Sơn mới biết vì sao bộ dạng của hắn là như muốn giết người như thế. Cửa nhà Phong Cảm mở rộng, bên trong thì bị lật tung lộn xộn, rõ ràng là bị trộm rồi. Phong Cảm không nhìn những thứ đó, đi thẳng về căn phòng bên cạnh phòng sách. Cửa phòng của căn phòng đó cũng bị mở toang. Phong Cảm không ngăn cản cô vào, nhưng Thời Sơn vừa vào trong đã cảm thấy có một luồng sức mạnh rất khó chịu. Cô tự động lùi ra cửa, ngó đầu, nhìn vào bên trong. Căn phòng rất đủ sáng, bốn bức tường đều đặt giá treo, bên trên bày rất nhiều món đồ kỳ quái, gì mà kiếm gỗ đào, tiền đồng, ở chính giữa còn đặt một chiếc đỉnh. Phong Cảm mở một ô tủ bí mật ở trên tường ra, bên trong có một cái két, hắn mở tủ mật mã, nhìn một cái, Thời Sơn còn chưa nhìn rõ bên trong có cái gì. Hắn đã đặt chiếc hộp vừa rồi vào, sau đó đóng tủ, khôi phục lại diện mạo ban đầu. Thời Sơn đẩy đẩy khung cửa. Kẻ đột nhập muốn tìm cái gì vậy? Đi thu dọn sạch sẽ bên ngoài đi. Tôi có phải ô xin của anh đâu. Tôi không đi. Sao tôi có thể làm cái loại công việc này được chứ? Không muốn mua quần áo sao? Đã nói là về sẽ mua quần áo cho tôi mà. Thời Sơn giận dữ trừng mắt nhìn hắn. Phong Cảm không để ý tới cô ấy, tự mình dọn dẹp phòng. Thời Sơn đứng một lát gãi gãi đầu, sau đó quay người đi về hướng phòng khách. Quần áo ma mặc đều là dùng giấy đặc biệt để làm. Phong Cảnh tự mình làm hai bộ. Để hắn ta lấy quần áo ra, nhìn phòng khách trống không, có cảm giác đi nhầm chỗ. Đồ đạc nhà hắn đâu? Vừa nãy, dù hơi loạn một chút, nhưng vẫn không phải như bây giờ. Nhà chỉ có bốn bức tường. Thời Sơn bay từ ngoài cửa vào, nhìn hơi không vui. Cô đem đồ đạc trong phòng đi đâu rồi? Vứt đi rồi. Thời Sơn trả lời một cách đương nhiên. Phong Cảm hít thở sâu. tôi bảo cô thu dọn sạch sẽ, không phải bảo cô vứt sạch sẽ. Giờ không đủ sạch sao? Thời Sơn đầy mặt vẻ chán ghét. Sao mà hắn khó chịu thế? Sao hắn không lên trời luôn đi? Đủ sạch, sạch tới mức giống như hắn vừa mới dọn nhà mới vậy. May mà hắn chỉ bảo cô dọn dẹp phòng khách, không thì chỗ hắn cũng không ở được nữa. Đốt quần áo cho cô ấy xong, Phong Cảnh chỉ có thể tự mình đi dọn dẹp phòng sách và phòng ngủ. Cho nên rốt cuộc, hắn nuôi một con ma để làm gì? Tự mình làm thêm ấm ức mình à? Thời Sơn hơi bất mãn với quần áo. Màu sắc đẹp, nhưng kiểu cách rất khó coi, không đẹp chút nào. Kháng án mấy lần cũng bị bắt bỏ. Thời Sơn tức giận bỏ nhà ra đi. Nhà cô An Tố, trên giường phát ra tiếng cót két. An Tố lại bị Nạp Lăng Ảnh ăn. Từ lần đầu tiên hắn ta cưỡng hiếp, cuộc sống của cô liền thay đổi đến chóng mặt. Cô không hiểu vì sao mình lại đang đổ như vậy, lại gặp phải một con ma Nạp Lăng Ảnh này. Trên thế giới có nhiều phụ nữ như thế, vì sao hắn ta cứ nhất định muốn mình? Hiện giờ An Tố còn chưa cùng Nạp Lăng Ảnh trải qua sóng to gió lớn gì, nên đối với Nạp Lăng Ảnh, ngoài sợ hãi ra, trong đáy lòng cô cảm thấy mâu thuẫn nhiều hơn. Lần này An Tố và Nạp Lăng Ảnh tách ra lâu như vậy, kết quả vừa gặp lại, hắn ta liền bất chấp ý nguyện của cô, đè mình xuống. An Tố thực sự không chấp nhận nổi, khóc đến khàn cả giọng. Nạp Lăng Ảnh nắm lấy cầm của An Tố, bá đạo nói: "Cô gái, em sống là người của tôi, chết là ma của tôi, cả đời này đều đừng hòng thoát khỏi tôi." An Tố buộc phải chịu đựng, âm khí trong cơ thể hắn ta không ngừng len lỏi vào cơ thể cô. Trong đầu cô ấy đột nhiên nghĩ tới câu mà người xông vào phòng hôm đó nói: "Hắn ta đang hút dương khí của cô, là đang hại cô." Còn có câu nói đó của Án Linh: "Linh thể ngon quá." Linh thể, hình như cô nghe từ này ở đâu rồi? An Tố hơi mơ màng, hình như không cảm nhận được từng luồng khí lạnh trong cơ thể và khoái cảm kỳ dị. Ý thức dần bay xa, trở về tứ học viện. Cô ấy sống lúc nhỏ. Bà ngoại ngồi dưới gốc cây hòe, buộc một miếng ngọc bội rất kỳ lạ lên người cô. An Tố nhớ kỹ, không được tháo ngọc bội xuống, cũng không thể đến nơi ít người âm khí nặng. Nhất định phải nhớ kỹ lời ngoại, biết chưa? Vì sao ạ? Nó nặng quá, cháu không thoải mái. Cháu là linh thể trời sinh, rất dễ chọc vào vật âm. Mẹ à, mẹ là đang nói lung tung gì với An Tố thế? Bà ngoại còn chưa nói xong đã bị mẹ của An Tố từ trong nhà đi ra cắt ngang. Giờ đã là thời đại nào rồi, sao vẫn những tư tưởng phong kiến đó vậy? Con cũng không có ý khác gì, nhưng An Tố còn nhỏ như vậy, do con bé sợ thì sao? Lời phía sau An Tố không nhớ nữa. Cô chỉ nhớ từ sau lần đó, cô cũng chưa từng trở lại, cũng không gặp lại bà ngoại nữa. Nhưng miếng ngọc bội đó cô lại luôn mang theo, chưa từng tháo ra. Linh thể, ngọc bội, giấc mơ của An Tố vô cùng hỗn loạn. Có cảnh lần đầu tiên cô nhìn thấy một con ma toàn thân là máu, có cuộc sống bình thường hồi đại học, cũng có hình ảnh chung sống hạnh phúc với người nhà. Có tình hình lần đầu cô gặp thấy Nạp Lăng Ảnh trên chiếc giường khắc hoa cũ kỹ. Phút cuối cùng, hình như cô nghe thấy hắn ta đang thì thầm bên tai cô: "Mùi vị linh thế quả nhiên là khác biệt." An Tố đột nhiên tỉnh lại từ trong mộng. Trong phòng hoang vắng, cô ấy cứ trần trụi, cơ thể nằm trên giường. Những việc trong mơ sâu chuỗi lại với nhau. An Tố kinh hãi toát mồ hôi. Sau khi Nạp Lăng Ảnh nói câu đó, không phải là ảo giác, hắn ta thật sự từng nói như vậy. Cho nên từ khi vừa mới bắt đầu, hắn ta đã tính toán hết. An Tố càng nghĩ càng sợ hãi, cả người hoảng loạn. Cuối cùng cầm lấy túi, tiền và điện thoại, bước thấp bước cao chạy ra khỏi nhà. Cho tới khi chạy ra khỏi nhà rất xa, cô mới thở phào. Lúc này cô mới sờ lên chỗ cổ của mình, trống trơn. Cô không nhớ được mình không thấy miếng ngọc bội này từ lúc nào nữa. An Tố đi trên đường, thân thể lạnh như băng, tứ chi tê dại. Đột nhiên không biết nên làm như thế nào. Lục hết danh bạ điện thoại, lại không biết nên gọi cho ai. Ai có thể nghe cô nói việc kỳ dị này? Ai có thể nói cho cô biết đây là chuyện gì? Trong đầu An Tố đột nhiên hiện lên một bóng người. Chị ma nữ. Đúng, có thể tìm chị ấy. Đầu ngón tay cô nhanh chóng trượt lên màn hình. Lật tới cuối cùng cô ấy mới nghĩ ra. Chị ma nữ không có điện thoại. Cô làm sao tìm được chị ma nữ đây? Sau khi thời Sơn bỏ nhà ra đi, bài mỗi một đoạn là nhìn thấy ma. Thế giới quá bẩn thỉu, khiến vô số người chết oan lưu lại nhân gian. Chấp niệm, không cam lòng, oán hận, nhớ nhung. Bất luận là loại nào, những người này sau khi chết đều ở lại thế gian. Thời Sơn mỉa mai lướt qua trong những đám người có mũ áo chỉnh tề này. Đừng thấy họ ăn mặc đồ tây dày da sáng sủa đẹp đẽ, nội tâm sớm đã mục nát rồi. Bất luận họ dùng bao nhiêu nước hoa cũng không thể che đậy nổi mùi thối phát ra từ trong xương cốt của mình. Sự tà ác sinh ra trong bóng tối đang ăn mòn tâm linh con người cho đến khi mục rữa. Thời Sơn bay bay cũng không biết mình bay tới đâu. Nhà cửa xung quanh đều trở nên lùn đi không ít. Cô ấy bay tới ngồi trên nóc nhà, hơi ngửa người, chống tay ra sau, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, không thấy nổi một tia sáng trên đỉnh đầu. Gió đến lướt qua, thổi chiếc váy màu xanh nước biển, hơi hơi lay động, mái tóc đen sau lưng cô bay bay, thời gian trôi đi như nước chảy. Cho đến khi cả thành phố đều yên tĩnh trở lại, Thời Sơn lắc lắc cổ, nhảy từ trên sân thượng, rời xuống một con phố cũ, chậm rãi đi không có mục đích về phía trước. Cứu, cứu với. Thời Sơn dừng bước, nghiêng đầu nhìn về phía con hẻm nhỏ bên đó. Dưới ngọn đèn leo lét, mấy bóng đèn vây lấy một nữ sinh, hung tợn, giường nành mô vút. Cút đi. Thời Sơn nhìn chằm chằm vào bên đó một phút, nhìn những bóng đèn đó đè cô gái xuống đất. Nghe thấy tiếng gào thét tuyệt vọng của cô gái, cô thở dài, móc thiết kiếm ra xông tới. Thiết kiếm vừa quét qua, mấy bóng đèn liền bị chém tan thành khói bụi. Trên người không còn có cảm giác lạnh băng giáng dính đó. Lý trí gần như sụp đổ đó của An Tố dần dần quay lại. Cô nhìn thấy cô gái mặc váy dài màu xanh nước biển đang cầm một thanh thiết kiếm đứng trước mặt mình. Sắc mặt không vui không buồn, ánh mắt giống như ánh sáng đã trải qua nghìn năm, bình tĩnh tới mức khiến người ta kinh ngạc. Cô ấy giống như đứng trên mây, người ta chỉ có thể cung kính, không thể khinh nhợt. Nhưng cô ấy vừa mở miệng, bầu không khí đều bị biến đổi hẳn. Cô mà cứ thế này thì tôi thật sự không hiểu cô làm thế nào để sống tới kết thúc nữa. Thời Sơn mỉa mai chọc thiết kiếm tới trước mặt An Tố. Trên mặt An Tố còn đọng nước mắt. Chị ma nữ không thể nói chuyện mà không chăm chọc sao? Cô ấy tự mình bò dậy từ dưới đất lên, lau nước mắt trên mặt. Chị ma nữ, sao chị lại ở đây? Không biết vì sao, chỉ còn có chị ma nữ có mặt, cô liền cảm thấy cực kỳ yên tâm. Việc của cô à? Thôi được, cô ấy không hỏi nữa. Chị ma nữ, vừa nãy cảm ơn chị, đây là lần thứ ba chị cứu em rồi. Ba lần? Lấy đâu ra ba lần? Tôi từng cứu cô trong mơ một lần sao? Sao cô chỉ nhớ có hai lần vậy? Lẽ nào cô còn không thể mộng du được à? An Tố bấm ngón tay bắt đầu đếm. Lần đầu tiên là ở căn phòng ngầm dưới đất. Lần thứ hai là phòng của Tề Mặc. Lần thứ ba chính là vừa nãy. Em không có gì báo đáp, hay là em lấy thân báo đáp được không? Cái trò gì đây, lấy thân báo đáp? Bản cô nương có phải là năm chín đâu. Cô lấy thân báo đáp làm cái méo gì? Bản cô nương không lép nha. Còn nữa, lần thứ hai là Nam Lăng Ảnh cứu cô, không liên quan gì tới tôi. Mắt An Tố trắng trọn, vẫn cố chấp. Cuối cùng là chị giết Oán Linh. Hay, không thể hiểu nổi. Thời Sơn quay người rời đi. An Tố thấy vậy vội vã chạy theo. Chị ma nữ, chị và anh Phong sống cùng nhau à? Cô sống chung với ai thì có liên quan gì tới cô ấy chứ? Chị ma nữ, em có thể đi theo chị không? Chị đừng bay nhanh như thế mà. Ngay sau khi họ rời khỏi không lâu, bóng của Nạp Lăng Ảnh đột nhiên xuất hiện, nhíu mày nhìn quanh bốn phía, cuối cùng lập tức biến mất. Cuối cùng Thời Sơn vẫn là không đuổi đuôi chính đi. Cô gái này y như là cái máy hấp dẫn vật âm vậy. Đi đâu cũng đều có thể gặp được. Trở về chỗ của phong cảnh, An Tố vừa đặt chân vào cửa liền bị cảnh tượng trống trơn đó làm cho kinh ngạc một chút. Phong cảnh vừa chuyển nhà sao? Sạch sẽ quá. Ai cho cô tùy tiện nhặt người về? Mặt Phong Cảnh xa xăm xuống, ngay trước mặt An Tố. Nhặt ai không nhặt? Con nhặt người tình của Nạp Lăng Ảnh về. Tôi có nhặt đâu. Vậy sao cô ấy theo cô về? Sắc mặt của Phong Cảnh càng u ám hơn. Hắn không tin cô gái này còn có thể tự tìm được chỗ ở của hắn. Không biết, có thể là vì hâm mộ vẻ đẹp của tôi. Anh cũng biết mà, xinh đẹp như tôi này, già trẻ gái trai đều thích cả. Ây, Phong Cảnh cảm thấy sắp tức điên rồi. An Tố không có tâm trạng phỉ nhổ sự tự kỷ của Thời Sơn, sợ hãi co về phía Thời Sơn. Chị ma nữ, nhìn anh Phong có vẻ tức giận quá. Hắn sẽ không đuổi mình ra ngoài chứ. Sự thật chứng minh An Tố không nghĩ sai. Phong Cảnh thật sự đuổi An Tố ra ngoài. Coi nhà hắn là nơi nào, muốn vào thì vào, làm gì có chuyện dễ dàng như thế chứ. Đối với việc này, Thời Sơn chỉ cho An Tố một vẻ mặt muốn mà không thể sức. Giờ cô cũng đang sống nhờ nhà người khác, cô không muốn bị đuổi ra ngoài đâu. Cho nên để bản thân không bị đuổi ra ngoài, Thời Sơn liền để mặt An Tố đợi ở hành lang. Cô ấy là linh thể trời sinh, rất dễ thu hút ma quỷ. Cô bớt sao chuột với cô ấy đi. Cô có thể an phận một chút được không? Phong Cảnh trừng mắt nhìn Thời Sơn. Tôi là một thiếu nữ xinh đẹp yên lặng. Thời Sơn mặt không đỏ, tim không đập trả lời. Hắn đi tới ngồi xuống bên cạnh Thời Sơn, hơi lo lắng không biết làm sao. Mấy ngày này cô chịu khó một chút. Tôi phải đi vắng một thời gian. Hả? Đi đâu? Phong Cảnh nhìn cô một cái là cụp mi mắt, hai tay đan vào nhau nhíu mày. Cô ở nhà đợi tôi về. Cuối cùng, hắn cũng chỉ nói một câu như vậy, sau đó đứng lên đi vào phòng sách. Thời Sơn nhíu mày nhìn chằm chằm vào phòng sách, lăn hai vòng trên ghế sofa, cuối cùng ngồi bật dậy, xuyên thẳng qua cửa vào phòng sách. Phong Cảnh đứng ở bên cạnh cửa sổ phòng sách, không bật đèn, bên ngoài ánh đèn neon sặc sỡ muôn màu, chiếu vào in bóng hắn trên đất, kéo ra chiếc bóng rất dài, lộ ra mấy phần tĩnh lặng hoang vắng. Bàn tay Thời Sơn tay vặn đi vặn lại. Lần này vẫn không được, bản cô nương sẽ không chơi nữa. Phong Cảnh đứng lâu hơi cứng người, lắc lắc cô, quay lại. Sau đó hắn bất ngờ bị đẩy ngã. Cửa sổ phía sau không đóng, nửa người trên của hắn bị đè tới bên ngoài. Cảm giác và chạm lạnh băng quen thuộc trên người khiến hắn từ bỏ công kích. Cổ tay bị một đội bàn tay nhỏ lạnh như băng bắt lấy. Một luồng sức mạnh không tính là ôn hòa đi vào từ cổ tay hắn vào trong cơ thể. Sức mạnh đó hoành hành khắp các ngóc ngách trong cơ thể, là không hề làm hắn bị thương, trái lại còn khiến hắn có cảm giác rất kỳ lạ. Trong sự quen thuộc có mang theo sự rung động, người hắn vẫn hơi cứng, chỉ có thể đỡ nửa người trong lòng. Trong bóng tối, bộ dạng cắn răng chịu đau của cô ấy, không biết làm sao lại khiến hắn cảm thấy hơi xót xa. Phong Cảnh lời bỏ phong ấn chết trên người, sang tay vòng lấy Thời Sơn, khẽ mắng. Cô điên rồi à? Cô ấy cưỡng ép đụng chạm mình như thế, không cẩn thận sẽ tan thành mây khói. Cảm giác thiêu đốt trên người Thời Sơn khi được Phong Cảnh ôm lấy liền đã giảm xuống, biến thành một cảm giác thoải mái mát mẻ. Thời Sơn nửa tựa vào ngực hắn, tay vẫn nắm lấy cổ tay hắn, linh lực không ngừng tuồn vào cơ thể hắn. Cảm giác quen thuộc đó khiến cô kích động tới mức suýt chút nữa nhảy lên, nhưng cô cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm dựa vào hắn, thực sự là không động đậy được. Phong Cảnh nhíu mày, cảm giác quen thuộc trong lòng đó càng ngày càng mãnh liệt. Hắn vô thức ôm chặt cô, trong lòng lại giống như bị ngọn lửa tức giận thiêu đốt. Rốt cuộc cô ấy có biết vừa rồi nguy hiểm như thế nào không? Làm hắn tức chết mất. Bỏ tay ra. Phong Cảnh vẫn có thể cảm giác được sức mạnh đó truyền vào cổ tay, nhưng không nhiều như trước nữa. Thời Sơn lại càng nắm chặt, chặt đến mất cảm giác. Cổ tay của mình sắp biến mất rồi. Hắn thay đổi tư thế ôm lấy cô, đưa tay ra gỡ tay cô. Làm gì thế? Thời Sơn hung dữ lên tiếng, nhưng vì việc trước đó giọng cô hơi khàn. Không thể hiểu nổi cô gái này. Cô ấy muốn bóp gãy tay của mình sao? Để cô ấy sợ một chút mà như sắp mất mạng vậy. Đừng nắm chặt như thế, đau. Phong Cảnh không cưỡng chế tách tay cô ra. Anh là đàn ông mà sao yếu đuối vậy? Thời Sơn vẫn hung dữ, nhưng tay lại thả lỏng. Dừng vì truyền linh lực lại, Nghỉ ngơi một lúc, cảm giác thân thể có chút sức lực, cô mới đưa tay nắm lấy vai Phong Cảnh, quay người, sờ soạng hung hắn. Đầu óc Phong Cảnh chợt như trống rỗng, bên tai cũng không nghe thấy bất cứ thanh âm nào nữa. Mắt mở to, trừng trừng nhìn vào gương mặt phóng đại trước mắt. Cô ấy đang làm gì vậy? Cảm giác lạnh như băng mềm mại, khiến tim hắn đập nhanh hơn. Cảm giác quen thuộc kỳ dị đó trước đây giống như sóng biển, hết lớp này tới lớp khác, cuốn lấy thần kinh của hắn. Hắn không nói rõ được đó là cảm giác gì, nhưng hắn không ghét, trái lại còn có chút muốn thân mật. Thời Sơn chỉ dừng lại trên môi hắn một lát, cô không dám hôn sâu, ngồn nhỏ hút đi dương khí của hắn thì làm sao đây? Cô lùi lại một bước, dựa vào giá sách bên cạnh, sắc mặt nghiêm túc và nặng nề. Phong Cảnh, sau này em bảo vệ anh, ai dám động tới anh, em sẽ lập tức đưa hắn về trâu trời. Phong Cảnh có chút mơ hồ, hắn phải từ từ tiêu hóa. Hắn vừa bị sặc sỡ có đúng không? Không chỉ bị sặc sỡ, mà còn được bảo vệ à? Em muốn nghỉ ngơi. Thời Sơn lại lần nữa lại gần Phong Cảnh, khi cách hắn còn một bước cô chợt dừng lại. Thôi, em tự đi. Hiện giờ hắn không có ký ức, lỡ cô dọa hắn sợ chạy mất thì hỏng cả. Sau này, lại ngủ cũng được. Thời Sơn vui vẻ tự mình quyết định bay ra khỏi phòng sách, về phòng ngủ bổ sung linh lực. Linh lực tiêu hao quá nhiều, cô hơi suy yếu. Phong Cảnh đứng yên một mình trong phòng sách, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh vừa nãy. Rất lâu sau, Phong Cảnh mới nặng nề, thở một hơi, nhìn về phía phòng ngủ của Thời Sơn, ánh mắt phức tạp khó hiểu. Ngày hôm sau, Thời Sơn từ phòng ngủ bước ra, Phong Cảnh ngồi ở phòng sách vẽ bùa. Thời Sơn lướt tới sờ lên mặt hắn. Phong Cảnh tay khẽ run, kéo dài một nét. Ngay khi tay của Thời Sơn sờ tới mặt hắn, hắn liền bỏ đi, cấm chế trên người. Nhìn lá bùa đã không thể dùng, hắn không biết làm sao quay sang nhìn cô. Trước khi sờ tôi, em có thể lên tiếng trước được không? Nếu hắn không kịp bỏ đi, thì cô lại bị thiêu đốt một lần nữa. Thời Sơn sờ đi sờ lại, lườm hắn một cái. Sờ người yêu của mình sao phải lên tiếng? Ơ, sao không đau nữa rồi? Người yêu của mình? Từ bao giờ mà hắn đã trở thành người yêu của cô rồi? Tự trọng một chút đi. Phong Cảnh nhìn gương mặt như đương nhiên của Thời Sơn, lặng lẽ nuốt xuống lời nói bảo cô ấy tự trọng. Nắm lấy bàn tay đang lầm loạn của cô, hắn trừng cô một cái. Đừng nghịch, tôi còn có việc. Có phải lúc trước anh cài cái gì trên người không? Thời Sơn lật ngược tay hắn, đột nhiên sắc mặt hơi u ám. Khi An Tố chạm vào cô hoàn toàn không có cảm giác đó. Tên này còn nói với cô cái gì mà người ma khác biệt. Người ma khác biệt cái ông nội hắn ấy. Đột nhiên Phong Cảnh có dự cảm xấu, hắn nhìn Thời Sơn chầm chầm, ngồi nghiêm chỉnh xong, nghiêm túc giải thích một cách chính thức. Tất cả thầy trường ma đều sẽ thiết lập cấm chế trên người mình để bảo vệ bản thân. Vậy sao? Ánh mắt của Thời Sơn quay, không hỏi nữa, chuyển sang chủ đề. Tối qua anh nói anh sắp đi đâu? Em không thể đi. Vì sao em không thể đi? Em không biết. Anh đi đâu, em đi đó. Không thì chúng ta cùng nhau, cùng chết đi. Không dễ dàng gì mới tìm được nhau. Sao cô có thể để hắn rời khỏi phạm vi tầm mắt của mình được? Bị người ta đánh chết thì sao? Hắn đưa tay lấy tờ giấy đặt trên bàn. Tôi đi tham gia trận tranh tài của thầy trường ma, không thể đưa em đi được. Đến lúc đó, người tới đều là thầy trường ma. Hắn không xác định được mình có thể khiến những người đó không phát hiện cô hay không. Vốn dĩ thầy trường ma nuôi ma là phạm quy tắc, bị phát hiện không chỉ hắn bị trừng phạt mà cô càng không thể thoát được. Không biết vì sao từ tối hôm qua, hắn liền cảm thấy cô ấy cho mình giống như vượt qua thời gian, có một mối liên hệ không tên. Loại liên hệ đó rất kỳ diệu, khi nhìn cô ấy bản thân sẽ hồi hộp, sẽ đau lòng, sẽ không chịu được thương xót cô ấy. Giả thần giả quỷ, đừng sợ, em đưa anh tới ngược đãi họ. Thời Sơn vỗ vỗ vai Phong Cảnh, mặt hiện rõ vẻ bá đạo. Người đàn ông của em nên có cái tốt nhất, Người đời đều phải sợ hãi, cung kính. Ai, hắn không muốn xưng bá thế giới. Phong cảm bị thời gian gây rối, không có cách nào, chỉ có thể đồng ý với cô ấy. Nhưng đến, thời Sơn vừa ngủ dậy liền phát hiện phong cảm biến mất. Cả phòng dán đầy bùa. Rõ ràng những lá bùa này là để đối phó với cô mà. Thử mấy lần cũng không thoát ra được. Thời Sơn tức tới mức suýt dở cả ngôi nhà này. Phong cảm mà, anh được đấy. Cô bày tới cửa. Nữ chính. À, anh Tố, cô có ở đó không? Không biết những tấm bùa này có hiệu quả cách âm hay không. Nếu là có hiệu quả cách âm, cô chỉ có thể cho nổ tan nát cái nhà này luôn.